Chương 2388, cùng nhau ăn cơm. Ánh mắt lạnh giá kia để cho A Trung sống lưng run lên, nuốt nước miếng mở miệng nói, phu nhân, ta biết Ân Hành thiếu gia lần này phạm vào sai lầm lớn, nhưng dự tính ban đầu của hắn cũng là vì tương lai của Ân gia, dù sao hắn là Ân gia gia chủ, tương lai A Đại thiếu gia tính tình ngài cũng biết, hắn bị yêu nữ kia mê hoặc tâm trí, là chắc chắn sẽ không trở lại, cái này Ân gia tương lai, vẫn là phải dựa vào Ân Hành thiếu gia. Sắc mặt của Ân Duyệt Dung bỗng nhiên trầm xuống, ngươi đây là đang uy hiếp. Ta không dám phu nhân, ta làm sao bây giờ, ta chỉ là vì phu nhân, vì Ân gia lo nghĩ cút vâng vâng vâng từ ra mật thất hầm giam. A Trung lần nữa lẻn vào trong. Ân Hành vừa thấy được A Trung lập tức lo lắng hỏi thăm, tình huống thế nào, mẹ nói cái gì thời điểm cứu ta đi ra ngoài sao. A Trung sợ Ân Hành kích động, tận lực uyển chuyển mở miệng, phu nhân nàng hiện tại đang theo đại thiếu gia chí khí, không có khả năng nhanh như vậy liền thỏa hiệp, chỉ có thể ủy khuất thiếu gia ngài bị nhiều mấy ngày tội rồi, cái gì còn phải chờ mấy ngày. Sắc mặt của Ân Hành nhất thời trầm xuống, rốt cuộc cảm thấy không đúng lắm rồi, A Trung, ngươi nói thật với ta mẹ. Rốt cuộc nói như thế nào ta phải nghe nguyên văn. A Trung sắc mặt làm khó, Ân Hành thiếu gia, ngài vẫn là không biết tương đối tốt. Ân Hành nắm thật chặt lan can sát, ta đương nhiên phải biết nói mau. A Trung không có cách nào, chỉ có thể đúng sự thật mở miệng, phu nhân nói ngươi nếu như là vào lúc này tại Ân gia, kết quả không thể so với hiện tại tốt hơn, còn nói ngươi là phế vật đã không đáng giá nàng tiêu tốn tinh lực. Ân Hành nghe nói như vậy, mặt đầy không cách nào tin tựa nở dê, không có khả năng, cái này làm sao có thể, Ân Duyệt Dung nàng chỉ còn lại ta rồi, nàng dám không cứu ta. A Trung, dạ, thiếu gia ta cũng nghĩ như vậy, cho nên phu nhân hẳn là chỉ là lời tức giận mà thôi, ngài ngàn vạn lần chớ kích động, phu nhân gần đây cũng là bận rộn bể đầu sức chán, tâm tình không được. Ân Hành cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, cục thế bên ngoài hiện tại như thế nào. A Trung trả lời, hiện tại tần hội phó rơi đài, thời khắc đều có người đến cửa tìm phu nhân. Phu nhân gần đây thường xuyên đang cùng những người đó tiếp xúc, ta cảm giác phu nhân sợ không phải nghĩ cướp lấy, ngồi lên vị trí của phó hội trưởng. Con ngươi của Ân Hành sáng một cái, lấy năng lực cùng mạng giao thiệp của mẹ, đúng là phó hội trưởng vị trí này người ứng cử lớn nhất. Nếu như là Ân Duyệt Dung lên làm phó hội trưởng, hắn liền có thể mượn Ân Duyệt Dung Đông Phong Đông Sơn tái khởi. Ân Hành sắc mặt âm u, bây giờ mẹ cưỡng ép khấu trừ tiểu tạp chúng kia, cùng Tư Dạ Hàn coi như là hoàn toàn xích mích, đến cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, mẹ như thường sẽ mời ta trở về. A Trung gật đầu liên tục, đại thiếu gia ngài nói đúng, Vạn Mai Sơn Trang. Ân Duyệt Dung theo buổi sáng một mực làm việc đến trạng vào tối, cơm trưa cũng không có cho phép người giúp việc quấy rầy. Cuối cùng vẫn là mẹ kiểu lấy can đảm đi gõ cửa, đem nàng kêu lên ăn cơm. Ân Duyệt Dung giống như quá khứ vậy đi tới bàn ăn, vừa mới đến gần, liền sửng sốt một chút. Cùng ngày trước bất đồng chính là, hôm nay, bên cạnh bàn ăn lớn như vậy bên còn ngồi một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nãi hoa. Băng ghế có chút cao, tiểu tử ngồi ở chỗ đó, hai chân bay lên không đung đưa, nhìn thấy nàng, lập tức vui vẻ vây vây tay, bà nội Ân Duyệt Dung lúc này mới, trong nhà nhiều một người. Mẹ Kiều quan sát thái độ Ân Duyệt Dung, ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng nói, bên này người giúp việc không nhiều, không phân được nhân viên tới mặt khác nấu cơm. Ta liền để cho tiểu thiếu gia cùng ngài cùng nhau dùng cơm, cũng bất quá là nhiều một đôi đũa mà thôi.